Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1091, trang 1091. Bên cạnh vài người lại ở lật xem kia bổn vận mệnh chi thư. Chính là nhìn hắn, trong lòng liền một trận phiền muộn. Thư thượng nói: Tảng Sáng là trên thế giới này nhất đáng xấu hổ đạo tặc tổ chức, bọn họ trộm đạo những cái đó đáng giá đồ vật, là nhất đáng xấu hổ tiểu nhân, chính là hiện giờ cùng áo lai đế quốc này đó quan quân sắc mặt so sánh với, cái nào nhân tài là đáng xấu hổ, cái nào nhân tài là vô lương ăn trộm. Một lát sau, rốt cuộc có một người như là khí bất quá giống nhau nói: Dựa vào cái gì áo lai đế quốc nói ai là đáng xấu hổ? Nó chính là đáng xấu hổ. Ta xem, bọn họ rõ ràng là chính mình cảm thấy chột dạ, cho nên mới nói như vậy người khác đi. Chương 548 ngược hướng thao túng áo lai đế quốc quân đội nội. Tranh luận thanh tựa hồ ảnh hưởng không được bất luận cái gì sự, nhưng mà mấy ngày về sau, này đó thanh âm lại lập tức biến mất, mà cùng lúc đó, vận mệnh chi thư cũng nghênh đón tiếp theo đổi mới. Trúc Huyền Nguyệt bò dậy nhìn thoáng qua, vận mệnh chi thư, thật thời quan khán nhân số, đối với Trúc Huyền Nguyệt mà nói, này chẳng qua là một cái lại bình thường bất quá hành động mà thôi. Mà đương Trúc Huyền Nguyệt thấy người kia số thời điểm, Trúc Huyền Nguyệt không nhịn xuống ngốc một giây, đây là tình huống như thế nào? Trúc Huyền Nguyệt xoa xoa hai mắt của mình, ta là xuất hiện ảo giác sao? Như thế nào sẽ như vậy cao? Người này số đã vượt qua đã từng tối cao tại tuyến số liệu, thậm chí đều xa xa vượt qua Trúc Huyền Nguyệt tưởng tượng. Trúc Huyền Nguyệt khiếp sợ địa đạo: Nhiều như vậy? Đúng vậy, chính là nhiều như vậy. Tiểu Bạch nói, nói một cách khác, phía trước áo lai đế quốc vừa mới bắt đầu thi hành thứ 13 hào đề án thời điểm, không ít người đối với chuyện này nhiệt tình là tối cao thời điểm, khi đó mỗi ngày đều có người chú ý vận mệnh chi thư, cho nên xem lượng coi như là tối cao. Tại đây lúc sau, mỗi khi có một đám tân nhân viên gia nhập thứ 13 hào đề án, liền sẽ lại nghênh đón một lần tiểu bùng nổ. Nhưng là cho dù ở ban đầu mọi người nhiệt tình tối cao đoạn thời gian đó, đều không có tới quá loại trình độ này. Cái này chỉ số thậm chí cơ hồ sắp cùng áo lai đế quốc quốc dân số lượng ngang hàng, này đã sắp đạt tới toàn dân chú ý nông nỗi. Tuy nói vận mệnh chi thư thứ này là cùng mọi người vận mệnh cùng một nhịp thở, nhưng là tới cái này chỉ số cũng tuyệt đối không bình thường. Rốt cuộc, trên thế giới này không phải tất cả mọi người chú ý chính mình vận mệnh đến tột cùng sẽ như thế nào, đặc biệt là ở như vậy một cái trong thế giới, thật là kỳ quái. Trúc Huyền Nguyệt liên tục lấy làm kỳ, thần kỳ đi. Tiểu Bạch nói, ta vừa mới bắt đầu đều cho rằng số liệu xuất hiện sai lầm, bất quá, cái này số liệu thật là trực tiếp từ áo lai đế quốc bên kia truyền tới. Đúng rồi, cái kia kêu la âm người, ngươi còn nhớ rõ sao? Lần này là hắn cố ý đưa lại đây. Trúc Huyền Nguyệt vừa nghe liền càng thêm tò mò lên, người này ngày thường đều sẽ không đưa loại đồ vật này lại đây, như thế nào lúc này đây đột nhiên phát lại đây cái này? Ta cảm thấy hắn muốn cho ngươi xem chính là mấy cái đỉnh sóng số liệu, Tiểu Bạch nói. Trúc Huyền Nguyệt nghe được Tiểu Bạch như vậy vừa nói, mới chú ý tới la âm ở mỗ mấy cái địa phương điểm mấy cái rất nhỏ điểm đỏ. Gia hỏa này cho tới nay đều là một cái tâm tư rất sâu người. Nếu không phải Tiểu Bạch nhắc nhở, Trúc Huyền Nguyệt chỉ sợ sẽ đem kia mấy cái điểm đỏ đương thành là bảng biểu một bộ phận đâu. Liên tục chú ý vận mệnh chi thư người vẫn luôn ở hiện ra bay lên xu thế, nhưng là nếu cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, bảng biểu thượng có mấy cái thời gian điểm vẫn là tương đối xông ra, mấy tháng phía trước. Cái kia hình sóng trên bản vẽ đột nhiên tới lần đầu tiên khá lớn dao động, một tháng phía trước. Cái này số liệu lại nghênh đón một cái tiểu cao phong, mà gần nhất cao phong chính là mấy ngày nay. Mấy ngày nay nhân số cơ hồ này đây thừa hỏa tiễn tốc độ bay lên, cùng phía trước hoàn toàn không có cách nào đánh đồng. Trúc Huyền Nguyệt trực giác thượng ý thức được này hẳn là đã xảy ra cái gì. Nàng lập tức hồi ức này mấy cái thời gian điểm phát sinh đủ loại sự tình. 3 tháng trước, ngày đó, phát sinh quá lệnh người ấn tượng sâu nhất sự, chính là Trúc Huyền Nguyệt cùng Sở Đức ở trước mắt bao người đánh một trận. 1 tháng trước, giống như cũng không có cái gì đặc biệt sự tình. Nếu thật muốn lời nói, chính là có 2 cái không thể hiểu được xui xẻo tân binh bị phái đến trên chiến trường. Mấy ngày phía trước đã xảy ra cái gì? Trúc Huyền Nguyệt có chút do dự nghĩ đến, nàng thật đúng là không thể tưởng được đã xảy ra cái gì. Gần nhất, Trúc Huyền Nguyệt có thể nói là tận lực giảm bớt Sở Đức bên kia sự tình tiếp xúc xác suất, cho nên đối với bên kia sự tình chú ý độ tự nhiên giảm xuống một chút. Gần nhất, Áo Lai đế quốc quân đội bên kia thật đúng là đã xảy ra một ít việc, bất quá chúng ta cũng chưa như thế nào chú ý. Yêu cầu giúp ngươi sửa sang lại một chút tư liệu sao? Sửa sang lại một chút đi. Ta thật đúng là muốn biết ra chuyện gì. Trúc Huyền Nguyệt nói. 1 phút về sau. Mấy ngày trước những người đó kết bạn đi Sở Đức trong quân đội chọn lựa vật thí nghiệm tư liệu liền đưa đến Trúc Huyền Nguyệt trong tay. Trúc Huyền Nguyệt nhìn này phân văn kiện sau, hơi hơi khơi màu lông mày. Nguyên lai còn có như vậy một sự kiện. Sở Đức chỉ sợ cũng không nghĩ tới. Trong núi Vô Lão Hổ, con khỉ xưng bá vương, hắn giết như vậy nhiều người, lại vẫn là trấn không được một ít người, những người đó liền thật sự bị Áo Lai đế quốc quan quân cấp mang đi. Sở Đức tổng sẽ không trơ mắt nhìn loại chuyện này phát sinh đi. Đương nhiên sẽ không, Tiểu Bạch nói, ngày hôm qua những người này liền đem những cái đó binh lính toàn bộ đều tặng trở về, hơn nữa còn đơn độc cấp Sở Đức nhận lỗi. Hết chương.